Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 168, tặng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia học viện âm nhạc bãi đậu xe ngoài trời, An Lương khởi động Ferrari 812 Superfast. Tinh thần tiểu hỏa đã cho An Lương gửi đi định vị tin tức người này ở Kim Cảng ô tô công viên. Nửa giờ nhiều một chút thời gian, An Lương đến Kim Cảng ô tô công viên, tinh thần tiểu hỏa quả nhiên ở đua xe, hắn sử dụng AMG GTR ở đường thi đấu trên bão táp. Người bạn nhỏ, đã lâu không gặp, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, An Lương theo tiếng nhìn lại, lại là hắn cho rằng cắt đứt liên hệ Liễu Tâm Di. Lần trước Liễu Tâm Di thỉnh An Lương ăn cơm, kết quả gặp phải tên côn đồ các ké, An Lương đánh một trận tên côn đồ các ké sau khi, hắn cùng Liễu Tâm Di liền như vậy phân biệt từ cái kia sau khi hai người ở WeChat trên cũng không có liên hệ. An Lương là người đàn ông tốt, chủ động liên hệ, không tồn ở, vì lẽ đó hắn để hòa hợp Liễu Tâm Di cắt đứt liên hệ. Tuy rằng Liễu Tâm Di nhan trị lên đến 92 điểm, thuộc về vạn người chọn một cấp bậc nhưng vóc người kém một chút cũng chỉ có 86 phân đánh giá, dù sao 1m63 thân cao, thể trọng chỉ có 44kg, vóc người thiếu một chút cũng bình thường. An Lương nhìn lướt qua Liễu Tâm Di tin tức trước đã 69 điểm giới hạn với thân cận bạn tốt độ thiện cảm, hiện tại lại hạ thấp 60 điểm, mới vừa trở thành bằng hữu bình thường trạng thái, vì lẽ đó độ thiện cảm hội giảm xuống. Nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức độ thiện cảm xác thực hội giảm xuống. Dù sao tình nhân đều sẽ cãi nhau biệt ly, bạn bè cũng sẽ trở mặt, bằng hảo cảm gì độ sẽ không dưới hàng. An Lương cùng Liễu Tâm Di đã hồi lâu không có liên hệ, độ thiện cảm giảm xuống không phải chuyện bình thường sao? Đã lâu không gặp, An Lương đáp lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng đi bằng hữu tới được, Liễu Tâm Di đáp lại. Lại đây đua xe, An Lương hiếu kỳ, Liễu Tâm Di phủ định. Sang đây xem xe, Kim Cảng ô tô công viên là một cái tổng hợp hóa ô tô thành, ngoại trừ đường thi đấu ở ngoài, còn có vài nhà ô tô hàng hiệu cửa hàng 4S, bao quát Porsche, Land Rover, cùng với tam đại siêu xe bá chủ. Bằng hữu ngươi đây, An Lương thuận miệng dò hỏi, Liễu Tâm Di chỉ đường thi đấu bên trong một chiếc màu vàng Porsche 718. Chính đang lái thử đây, ngươi tới đây làm gì? Bằng hữu của ta cũng ở chỗ này, ta trước tìm hắn mượn một chiếc xe, hiện tại lái tới trả lại hắn. An Lương như thực chất đáp lại, ngươi ở đế đô còn có bằng hữu đây, Liễu Tâm Di giả trang hiếu kỳ, kỳ thực An Lương ở đế đô tình huống, nàng biết được rõ rõ ràng ràng. Nhìn ngươi này lời nói đến mức thật giống ta liền không chơi được bằng hữu như thế. An Lương nhổ nước bọt đáp lại, đúng rồi, ngươi lúc nào lại đi Thái Lan, ta cùng bằng hữu ta muốn đi Thái Lan, nếu như có ngươi cái này đại lão đồng thời chúng ta tràn ngập cảm giác an toàn. Liễu Tâm Di thăm dò hỏi, An Lương giải thích tình huống. Ta ngày kia đi trường học báo danh, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không đi Thái Lan. Mặt khác cho ngươi một cái lời khuyên, bất kể là một cái em gái, vẫn là hai cái em gái, tốt nhất không muốn đi Thái Lan du lịch. An Lương liền không hiểu, rõ ràng Thái Lan bị bầu thành toàn cầu nguy hiểm nhất quốc gia, tại sao những này em gái còn ngóng trông Thái Lan. Liễu Tâm Di giả trang tiếc nuối nói, vậy thì quá tiếc nuối. Đúng rồi, ngươi ở bên kia nhận thức bằng hữu gì sao? An Lương nhíu mày, hắn không hề trả lời cái vấn đề này. Liễu Tâm Di âm thầm ảo não, nàng biết mình gây nên An Lương hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước tiên bồi bằng hữu thử xe đi tới, có thời gian WeChat liên hệ. Được, An Lương đáp lại, cho tới WeChat liên hệ, trừ phi Liễu Tâm Di chủ động liên hệ, bằng không muốn An Lương chủ động liên hệ. Nằm mơ đi, không qua An Lương đối với Liễu Tâm Di xác thực sản sinh hoài nghi, hắn cảm thấy Liễu Tâm Di tựa hồ muốn xáo lộ hắn, nhưng hắn lại muốn không rõ bạch Liễu Tâm Di muốn làm gì. Mấy phút sau tinh thần tiểu hòa Tiễn Tiểu Cương từ đường thi đấu rời đi, An Lương đem chìa khóa xe đưa cho Tiễn Tiểu Cương, hắn cảm kích nói rằng. Cảm tạ Cương từ ca, Lương ca, ngươi quá khách khí, Tiễn Tiểu Cương không có tiếp chìa khóa xe ý tứ, hắn bổ sung giải thích đạo. Chiếc xe này đưa cho Lương ca, còn hy vọng Lương ca không muốn ghét bỏ là xe cũ. An Lương nghi hoặc nhìn Tiễn Tiểu Cương. Tình huống thế nào à, không có tình huống thế nào, đơn thuần cảm tạ Lương ca kéo ta lên thuyền, trước mua xe thời điểm liền chuẩn bị đưa cho Lương ca. Tiễn Tiểu Cương giải thích nói, ngươi không phải vẫn yêu thích Ferrari sao? An Lương hỏi ngược lại, nó không thích hợp ta loại này tinh thần tiểu hỏa 267, ta vẫn là càng yêu thích Lamborghini, hiện tại này một chiếc AMG. GTA cũng có thể, Tiễn Tiểu Cương vò đầu, An Lương suy nghĩ một chút mới gật đầu nói. Được thôi, ta liền không khách khí, không cần khách khí, Tiễn Tiểu Cương vô cùng phấn khởi đáp lại. Mặc dù là hai tay Ferrari, nhưng dù gì cũng là 275 vạn đây, kết quả đưa đi người là vô cùng phấn khởi, được người trái lại biểu hiện rất bình tĩnh. Đúng rồi, Lương ca thuận tiện đưa một tấm dầu thẻ. Tiễn Tiểu Cương cũng bất chấp tất cả đem một tấm cố lên thẻ đưa tới. Hắn bổ sung nói rằng, người bình thường không ở đế đô, chị dâu lúc lái xe, vừa vặn có thể cố lên. An Lương nở nụ cười, cái này Tiễn Tiểu Cương rất hội trình sự tình a, thiếu gọi điểm chị dâu, biết không? An Lương nhắc nhở, ta hiểu, Lương ca yên tâm, ta ý tứ hẹp tuyệt đối sẽ không ở không thích hợp thời điểm nói lung tung. Tiễn Tiểu Cương cũng là người đàn ông tốt, tự nhiên rõ ràng An Lương ý tứ. An Lương đây là lo lắng hắn gọi thuận miệng, vạn nhất ở tại hắn em gái trước mặt nói đến An Lương còn có thể hay không thể làm người đàn ông tốt. Cách chương.